Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Xui Xẻo Ma Thần. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi, âm ảnh vị diện, cách nhau rất khoảng cách rất xa. Triệu Mục đã nhận ra được vực sâu ma thần tà thần thợ săn Christopher hơi thở. Cái này cũng mấy tháng, ông và thần thoại âm ảnh sinh mạng còn không có phân ra thắng bại. Đây không phải là bởi vì ông nhỏ yếu, mà là ông vận khí quá kém. Vốn là mì đối với một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng đã rất phiền toái. Nhưng mà nửa đường tay ách thần lại một lần nữa nguyền rủa hắn. Cho tới xuất hiện cái thứ hai thần thoại âm ảnh sinh mạng bên cạnh một cái cùng nhau vây công ông. Triệu Mục nhìn xa xa, tài ếch ma đồng thấy tài ếch quy luật không bình thường nối liền. Hắn, tà thần thợ săn và một cái trong đó thần thoại âm ảnh sinh mạng. Bọn họ ba người bây giờ có tài ếch quy luật tương liền. Chẳng lẽ, Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng. Hắn khi đó tay ếch ma đồng mới vừa tiến hóa, thuận tay liền cho tà thần thợ săn thất lạc một cái tay ếch nguyền rùa. Lại cẩn thận vừa thấy, tay ếch quy luật trừ móc nối bọn họ ba cái còn móc nối những người khác. Như vậy có thể gặp, tay ếch thần vậy trong bóng tối ném đá giấu tay. Christopher hiện ở xui xẻo như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị hắn và tay ếch thần đồng thời nguyền rùa. Cũng may tay ách thần hẳn là ở hư không tinh giới kéo dài nguyền rủa Christopher. Nếu là ở âm ảnh vị diện khoảng cách gần nguyền rủa, khẳng định biết theo hắn như nhau phát hiện có những người khác nhằm vào Christopher ném đá giấu tay. Đến lúc đó nói không chừng biết tìm hiểu nguồn gốc tìm được trên người hắn. Ta cần ngươi một giọt căn nguyên thần máu. Triệu Mục thanh âm mượn hư không mắt vặn vẹo không gian truyền đến Christopher bên tai. Đang bị vây công Christopher trên tay không ngừng nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Nhất thời thấy một cái chỉ có bán thần đỉnh cấp loài người nhẹ nhàng cắn chót lưỡi từ quy luật thần thể bước ra một giọt dung hợp phép tắc huyết mạch xanh thành căn nguyên thần máu phong tỏa bóng người. Trong miệng một giọt căn nguyên thần lỗ máu mặc âm ảnh. Mặc dù săn giết tà thần nhưng không thay đổi được bản chất là vực sâu ác ma hỗn loạn. Triệu Mục trong lòng ngầm nói, hư không mắt vặn vẹo hư không. Christopher một giọt căn nguyên thần máu không ngừng chậm lại. Đến lúc bên cạnh, đã tiến gần Vu Tĩnh Chỉ. Christopher kinh ngạc nhìn Triệu Mục một mắt. Ông một giọt căn nguyên thần máu đủ để dễ dàng giết chết một cái bán thần đỉnh cấp. Coi như ông giữ lại tay định dùng một chút quy luật thần tính và một giọt căn nguyên thần máu sống. Nhờ sửa đổi loài người này cũng không khả năng bị bán thần đỉnh cấp ngăn lại. Vượt cấp mà chiến, chí ít giống như là nửa bước thần thoại. Christopher cười, nửa bước thần thoại tốt hơn. Hắn thoát khốn chắc chắn lại thêm không thiếu. Bất động căn nguyên thần máu, bỗng nhiên bắt đầu giọt máu sống lại. Mắt xem thì phải xanh thành một cái suy yếu hóa thân. Triệu Mục ngay tức thì thời gian tăng tốc độ gần sát căn nguyên thần máu. Thời gian lại đưa, giọt máu sống lại tạo nên quy luật thần thể căn nguyên thần máu bị nghịch chuyển. Trong đó một chút quy luật thần tính bị một cái xiềng xích rút ra. Tử hồn đăng mặc dù mất đi một cái thần thoại tử hồn thể, nhưng là nhưng thành công luyện hóa cạm bẫy cùng đi săn thần thần hồn. Cái này làm cho chết hồn bụi đất khói lực lượng đạt được to lớn tăng phúc. Chớ nói chi là bây giờ tay cầm tử hồn đăng chính là không mặt người. Tài ếch ma đồng ba đại hồn thể, bây giờ không một ngoại lệ thực lực cũng đạt tới nửa bước thần thoại. Chờ hắn thành là thần thoại, thậm chí có cơ hội đi theo thành là thần thoại. Nhận ra được mình một chút quy luật thần tính và một giọt căn nguyên thần máu bị trấn áp. Christopher không khỏi không thừa nhận mình một lần nữa nhìn lầm. Loài người này mặc dù chỉ là bán thần đỉnh cấp, nhưng là thủ đoạn không so tầm thường, có thể nói bán thần không địch. Chẳng qua là đáng tiếc, bán thần chính là bán thần, ông bị hai cái thần thoại hắc ám sinh vật vây giết đã rất không thoải mái. Không giết chết hai cái thần thoại hắc ám sinh vật, chẳng lẽ ông không giết chết được một cái bán thần? Nếu như liền chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, ông vẫn là đừng săn giết tà thần trực tiếp chờ chết tốt lắm. À, Christopher há miệng phát ra giọng nữ thét chói tai. Chung quanh không gian giống như giấy như nhau bể nát. Sau đó một bên tu bổ một bên lần nữa bị xé nát. Thậm chí hai cái thần thoại âm ảnh sinh mạc đều bị có thể chết người đánh vào. Trên mình bị thanh âm cắt kim loại ra mạc nhện vậy vết rách đáp lại tức giận gầm thét. À, tiếng thứ hai thét chói tai vang lên. So với tiếng thứ nhất yếu đi rất nhiều, nhưng là bởi vì cách nhau khá xa, nhưng hoàn toàn triệt tiêu thứ một tiếng thét chói tai. Christopher khó tin nhìn về phía nhân loại kia chỗ, chỉ gặp ở trước người hắn có một cái theo ông thân ảnh giống nhau như đúc đang im miệng. Mới vừa rồi vậy tiếng thét chói tai theo ông giống nhau như đúc đều là trong vực sâu chết nữ yêu. Linh hồn tiếng rít từ nơi này theo ông thân ảnh giống nhau như đúc trên mình. Ông phát giác hoàn toàn bắt trước ông hơi thở. Thì ra là như vậy. Cho nên nhân loại kia muốn ông một giọt căn nguyên thần máu. Nào đó có bắt trước biến hóa năng lực thần thoại sinh vật. Vẫn là nào đó có bắt trước biến hóa năng lực con rối. Xem sinh mạng hơi thở, hẳn là người sau, không nghĩ tới ở tượng ma thần sau khi chết, còn có người có thể chế tạo ra thần thoại cấp bậc người khôi lỗi thỉnh thoảng. Christopher quay đầu không để ý nữa biết nhân loại kia, ông linh hồn tiếng rít có thể giết chết hết thảy bán thần, nhưng không cách nào đối với thần thoại sinh ra uy hiếp chí mạng. Nếu không giết chết nhân loại kia, ông cũng không cần phải ở nhân loại kia trên mình lãng phí thời gian tinh lực. Triệu Mục bụng lỗ tai, lau sạch từ tai mắt miệng mũi chảy ra máu tươi. Nguy hiểm thật, cũng may hắn thời gian sử dụng gian tăng tốc độ và thời gian dung hợp để cho vạn năng nguyên hạch. Kết tinh ngay tức thì dung hợp Christopher căn nguyên thần máu. Sau đó sanh thành một cái yếu hóa bản Christopher dùng được giống nhau linh hồn tiếng rít. Nếu không hắn bây giờ coi như không chết vậy biết bị thương nặng. Christopher linh hồn tiếng rít quá nhanh quá đột nhiên. Hắn cũng không kịp trốn vào mộng giới và kích hoạt thời gian tọa độ. Thần thoại chính là thần thoại. Cũng không ai biết một cái thần thoại ẩn núp nhiều ít thủ đoạn. Thời gian lại đưa. Triệu Mục xóa sạch tự thân nội thương, có không có hứng thú liên thủ săn giết tà thần. Triệu Mục lần nữa dùng hư không mắt vặn vẹo thanh âm truyền tới Christopher bên tai. Ngươi có thể giúp ta dẫn đi hai cái thần thoại âm ảnh sinh mạng. Christopher cười, ta có thể dẫn đi một cái. Triệu Mục nghiêm túc nói, ngươi muốn cái gì? Christopher trực tiếp hỏi. Ông không tin loài người này sẽ không điều kiện dẫn đi một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng. Thần thoại âm ảnh sinh mạng ở âm ảnh vị diện đơn giản là như cá gặp nước. Toàn thể thực lực rõ ràng so ông yếu rất nhiều lại có thể chặt chẽ dây dưa ở ông. Hơn nữa động tới tay chính là liều mạng. Ông cũng không muốn và hai cái không đầu óc thần thoại âm ảnh sinh mạng liều mạng. Nhưng là ông thời gian có hạn. Nếu như lại qua mấy tháng còn không cách nào thoát khốn, ông cũng chỉ có thể liều mệnh. Cho nên chỉ cần loài người này không phải như vậy tham lam, ông nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả thoát khỏi một cái thần thoại âm ảnh sinh mạng. Ta cần tay ách thần hết thảy. Triệu Mục nói lên mình điều kiện, khẩu vị thật là lớn. Christopher hừ lạnh nói, những thứ khác đều có thể cho ngươi, nhưng là thần hồn ta muốn. Không thành vấn đề, đồng ý, Triệu Mục không chút do dự nói. Qua một lúc lâu, Triệu Mục từ đầu đến cuối không có ra tay. Ngươi làm sao còn không động thủ? Christopher tức giận nói, ngươi còn không có để cho ta an tâm. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Christopher khó chịu rên lên một tiếng. Câu thông vực sâu quy luật lưới.